Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cùng đội chủ lực lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Thời gian, 16 tháng 3 năm 2012 ngày thứ hai rời giường thời điểm. Cung Chính đau đầu sắp nứt, xem ra ngày hôm qua cuồng ăn hải uống di chứng về sau xuất hiện. Hai tay liều mạng mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Đồng thời khó khăn đứng dậy. Con bà nó rượu này a, cũng không thể uống nhiều a. Sau đó có thể muốn cách vật này xa một chút. Từ đầu giường đứng dậy, Cung Chính hai tay mãnh ở trên mặt xoa giống như vậy. Tỉnh rồi tỉnh rượu, sau đó kinh hô một tiếng, từ trên giường nhảy lên. Ngày hôm nay nhưng là phải đi đội chủ lực đưa tin a. Vào lúc này, Cung Chính mới mơ mơ màng màng nhớ tới. Này lần thứ nhất đi đội chủ lực liền đến muộn, vậy cũng là phi thường không tốt. Cung Chính lập tức từ trên giường nhảy lên, sau đó hấp tấp địa từ tiến vào phòng rửa tay, sau đó soạt soạt địa rửa mặt lên. Rửa mặt xong sau, Cung Chính nhanh chóng mặc vào quần áo đến, lại hấp tấp địa hướng về bên ngoài phòng phóng đi. Nhưng là, vẻn vẹn vọt tới một nửa, Cung Chính hai chân bỗng nhiên im bặt đi. Hắn hơi thở dài một tiếng. Nguyên lai ngày hôm nay không cần đi đội chủ lực a. Hắn mơ mơ màng màng mà nhớ tới. Ở ngày hôm qua vào buổi tối, hắn nhận được Hoffen 2 đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Rap Renick điện thoại. Hắn cho Cung Chính thả một ngày nghỉ. Ngày thứ hai mới đi đội chủ lực đưa tin. Có thể thấy, Rap Renick người nghĩ tới rồi Cung Chính bọn họ nhất định sẽ này ra một đêm. Vì lẽ đó, hắn liền cho Cung Chính thả một ngày nghỉ. Vừa nghĩ tới đó, Cung Chính cười hì hì. Chính mình cũng bị chính mình vẻ thần kinh cho mê đi. Trong lòng huyền như thế buông lỏng, Cung Chính cơn buồn ngủ lại đi lên. Hắn không khỏi lại trở về ngủ trên giường cái hấp lại cảm thấy. Ngày hôm qua rượu đến hiện tại đều vẫn không có tỉnh đây. Ở trên giường lại ở lại một hồi nhi. Biết buổi trưa Cung Chính mới từ trên giường lên. Cung Chính rượu lần này đến lúc đó tỉnh không ít. Tỉnh rồi sau khi, Cung Chính đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm. Buổi chiều Cung Chính lại đi tới một chuyến Hoffen 2 đội thanh niên. Thế nhưng huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ ngày hôm nay không có bất kỳ người nào. Hoffen 2 đội thanh niên cũng nghỉ. Ở huấn luyện cầu thủ trẻ trong căn cứ Cung Chính đi lung tung một trận. Sau đó Cung Chính lại đang huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ tiến hành rồi một lần cuối cùng huấn luyện. Sau đó muốn cáo biệt cái căn cứ này. Ngày đó buổi tối Cung Chính lão bị kích thích. Nhiều năm trước tới nay tâm nguyện Cung Chính xem như là phải hoàn thành. Tiến vào đội chủ lực, Cung Chính liền muốn bắt đầu hành trình mới. Ngày thứ hai, Cung Chính rất sớm mà đi tới đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Đội chủ lực cùng huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ trụ sở huấn luyện đều không khác mấy. Không có quá to lớn khác biệt. Làm Cung Chính đi tới đội chủ lực trụ sở huấn luyện thời điểm, thủ khung thành đại gia đều còn chưa mở cửa đây. Mắt thấy một cái phương đông to con xuất hiện ở chính mình khung thành tiền. Gác cổng Peter đại thúc hơi sững sờ. Sau đó nghi ngờ nói. Này, tiểu tử ngươi là ai a? Trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi? Peter đại thúc, ta là đội thanh niên. Bắt đầu từ hôm nay rồi cùng một đội huấn luyện chung. Cung Chính lập tức nói. Hả, chúc mừng tiểu tử ngươi. Làm rất tốt. Peter đại thúc cười ha hả nói rằng. Tiểu tử ngươi là đá hàng tiền đạo chứ? Peter đại thúc làm sao ngươi biết? Cung Chính có chút kinh dị. Lập tức dò hỏi. Ha ha. Hiện tại đội chủ lực thiếu chính là hàng tiền đạo cầu thủ. Người vào lúc này từ đội thanh niên lại đây. Còn chưa là bổ sung hàng tiền đạo sao? Peter đại thúc cười ha ha nói. Hả? Xem không đến Peter đại thúc ngươi còn có hôm tiềm chất a. Cung Chính cười ha hả nói rằng. Ha ha, ta cũng không có cái gì hôm tiềm chất. Đúng là tiểu tử ngươi có thể chiếm được khỏe mạnh làm a. Đa số đội chủ lực tiến vào mấy cái bóng, đem ta Hoffen 2 mang tới giải hạng 2 Đức thậm chí Bundesliga đi. Peter đại thúc vẫn là cười ha. Ha, người yên tâm đi, Peter đại thúc, ta sẽ vì đội bóng nhiều ghi bàn. Bundesliga là đi định. Cung Chính hoàn toàn tự tin mà nói rằng, ha ha, ngươi tiểu tử này hoàn toàn tự tin à. Ta yêu quý ngươi, làm rất tốt. Peter đại thúc từ từ mở ra khung thành, để Cung Chính đi vào. Cùng Peter đại thúc hỏi thăm một chút sau khi, Cung Chính liền tiến vào đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Mắt thấy Cung Chính bên trong xem, Peter đại thúc cười ha ha. Chỉ có ở độ tuổi này ra hỏa mới gặp như vậy có phấn chấn a. Nhìn Cung Chính đi xa bóng lưng, Peter đại thúc ở trong lòng cảm khái. Thời gian cực nhanh a. Hiện tại là thuộc về người trẻ tuổi a. Peter đại thúc ở Hoffenheim khô rồi mấy chục năm. Từ hắn vẫn là một cái phấn chấn chính mậu tiểu tử. Đến hiện tại tóc hoa râm. Hắn đem mình đặc sắc nhất niên hoa đều đưa cho Hoffenheim. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Hoffenheim từ tầng thấp nhất đến hiện tại bay lên. Cũng chứng kiến Hoffenheim liền thăng cấp 5 kỳ tích. Đồng thời hắn cũng ở chứng kiến Hoffenheim chính đang sáng tạo kỳ tích. Nhìn Cung Chính cái kia thanh xuân phong nhã hào hoa Cung Chính. Peter đại thúc không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình lúc còn trẻ dáng vẻ. Hắn không chỉ có cảm thán đến. Tuổi trẻ thật tốt, hãy làm cho thật tốt nhé. Tiểu tử, đem thanh xuân hiến này chi sáng tạo quá kỳ tích. Cung Chính đang sáng tạo kỳ tích này chi cầu thủ tuyệt đối là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa. Đi vào đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Cung Chính cảm xúc dâng trào. Chính mình cách giấc mơ lại gần rồi một bước. Hiện tại, đội chủ lực bên trong còn không có một người. Xem ra Cung Chính là làm đến quá sớm. Ở Cung Chính ở đội chủ lực trụ sở huấn luyện, chậm chạy sắp tới nửa giờ thời điểm. Hoffenheim đội chủ lực cầu thủ mới túm năm tụm ba địa đi tới. Khi bọn họ mắt thấy một cái xa lạ phương đông tiểu tử ở trụ sở huấn luyện chậm chạy thời điểm, đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn không biết. Ralf Rangnick hiện tại từ đội thanh niên điều vào một vị đội thanh niên cầu thủ. Mặc dù có chút kinh dị, thế nhưng Hoffenheim đội chủ lực các cầu thủ đến lúc đó không hề nói gì. Túm năm tụm ba địa đứng ở bên sân, hoặc trò chuyện, hoặc đùa giỡn, bầu không khí rất là ung dung. Rất nhanh, Hoffenheim đội chủ lực cầu thủ đã làm đến gần như. Vừa lúc đó, từ trụ sở huấn luyện ở ngoài đi tới hai người. Hai người này chính là hiện tại này chi Hoffenheim đội linh hồn nhân vật. Một cái là đội bóng hiện tại siêu cấp hạt nhân Bosnia và Herzegovina người Salihovic. Một cái khác chính là đội bóng huấn luyện viên người Đức Ralf Rangnick. Salihovic sinh ra ở Bosnia và Herzegovina, nhưng 8 tuổi lúc liền cùng theo cha mẹ trốn tránh chiến loạn. Trằn trọc Slovenia cùng Austria sau đó đến Berlin. 200 năm mùa hè, hắn gia nhập liên minh Hertha Berlin đội thanh niên. Cứ việc ở đại biểu Hertha hai đội tham gia Bắc Bộ khu vực giải đấu lúc biểu hiện rất tốt. Nhưng Salihovic cực nhỏ ở đội chủ lực thu được cơ hội. Hertha Berlin quá khứ mấy năm trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của công tác vẫn hết sức xuất sắc. Nhưng vấn đề lớn nhất là bồi dưỡng được hy vọng ngôi sao đều là không cách nào thành là chân chính. Ngôi sao bóng đá, hơn nữa cầu thủ trẻ đều là quá sớm mà rời đi. Chính là tại đây dạng dưới, Salihovic ở 2006 năm mùa hè đến lúc đó thân ở khu vực giải đấu Hoffenheim. Ở chủ soái Rangnick thủ hạ, Salihovic trở thành đội bóng tấn công hạt nhân. Năm 2004 năm mùa giải, hắn ở Bắc Bộ khu vực giải đấu đánh vào 14 bóng. Cái này mùa giải, cho tới bây giờ, hắn lại đang khu vực phía nam giải đấu đánh vào 10 bóng. Kicker tạp chí đã từng đánh giá, Salihovic ở tấn công hình giữa sân ở trong chỉ đứng sau Leverkusen Renato Augusto, đồng thời, Salihovic cũng là Hoffenheim trong đội đá phạt chuyên gia. Hầu như mỗi một lần đứng ở phạt bóng điểm trước, Salihovic đều sẽ để đối thủ run như cầy sấy. Làm bị hỏi chủ đá phạt bóng có gì bí quyết lúc. Salihovic đáp, cùng quá khứ ở Berlin lúc như thế. Ta chỉ là thường thường ở sau khi kết thúc huấn luyện lựa chọn tăng cường huấn luyện thôi. Nam bộ giải đấu thi đấu dùng bóng nhân đội chủ nhà mà dị. Có điều ta xúc bóng vị trí sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Khi ta đá bóng thời điểm xưa nay sẽ không nhìn đối phương thủ môn chạm vị, mà là nhìn chằm chằm bóng. Bởi vì ta tin tưởng chỉ cần bóng có thể xuyên qua bức tường người, có 98% cơ hội có thể đi vào. Hiện tại Salihovic đã trở thành đội bóng này hoàn toàn xứng đáng công kích hạt nhân. Hắn không chỉ có thể ở chính mình ghi bàn đồng thời, vẫn có thể vì là đội bóng đội hữu sáng tạo cơ hội. Hoffenheim đội hiện tại có thể ở Đức Nam giải đấu bên trong xếp hàng thứ hai. Salihovic là không thể không kể công. Đương nhiên, nói đến công lao, ta liền không thể không nói đến Hoffenheim đội chủ lực hiện tại người trưởng đá Ralf Rangnick. Ralf Rangnick nhân sinh cũng tương đương có truyền kỳ tính. Trải nghiệm của hắn cũng đủ để viết liền một bộ bóng đá kỷ thực. Năm 1998, nước Đức nào đó nổi danh thể dục tiết mục TV bên trong ngày càng rắc rối địa xuất hiện một cái quái dị cảnh tượng. Một người dáng dấp xem Bill Gates như thế trung niên phần tử trí thức cầm từ lực chiến thuật bản vì là toàn nước Đức TV khán giả sinh động như thật địa giảng giải chính mình đối với bóng đá chiến thuật tâm đắc. Tiết mục phát sóng sau khi rất nhiều TV khán giả đem hắn hình dung vì là thằng hề, mà giới bóng đá huyền thoại cùng các truyền thông thì lại cho rằng hắn chỉ có thể lý luận suông, đem hắn hình dung vì là bóng đá giáo sư. Thế nhưng quá 10 năm sau khi cái này giáo sư vẫn là ngoan cường mà tốt nghiệp, hắn chính xuất lĩnh Hoffenheim hướng về kỳ tích xuất phát. Đúng, cái này bóng đá giáo sư chính là Ralf Rangnick. Nhìn hắn ngoại hình thật là có giáo sư phong độ, mà hắn đối với bóng đá lý luận nghiên cứu tinh thần cùng chấp nhất càng là không có nhục này một quang vinh tên gọi. Đúng, tại quá khứ 10 năm, Rangnick bởi vì này đỉnh không đúng lúc mũ mà chịu đến không công chính đãi ngộ, thậm chí là nhục nhã. Thế nhưng Ralf Rangnick không hề từ bỏ, hắn vẫn ở trên đường. Rangnick ở 10 năm trước nói dài nói dai chính là bốn hậu vệ bình hành chiến thuật. Này cùng lúc đó nước Đức giới bóng đá cố thủ người hốt giác hệ thống hoàn toàn không hợp. Vì lẽ đó những cái được gọi là nước Đức bóng đá tinh túy hãn vệ người mới đối với hắn như vậy khinh bỉ, thậm chí nhục nhã. Vì lẽ đó cũng sẽ không khó lý giải Rangnick trước tại sao vẫn không chiếm được coi trọng. Ở tại xuất lĩnh tên điều chưa biết thăng vào Bundesliga sau, Ralf Rangnick vẫn không có được nước Đức giới bóng đá tán thành. Sau khi hắn có trằn trọc Stuttgart, Hannover cùng Schalke chờ nhiều đĩa, thế nhưng hắn vẫn không có chịu đến nên có tôn trọng. Đặc biệt là ở Schalke trải qua, ở Ralf Rangnick dẫn dắt đi, Schalke có rõ ràng bước tiến dài. Bọn họ thậm chí sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử đơn tràng bình quân đạt được cao nhất kỷ lục. Nhưng đối với Schalke như vậy trăm năm nhà giàu mà nói, Rangnick quá không quan trọng gì. Có vấn đề, cái thứ nhất đem ra khai đao sẽ chỉ là hắn, mà không phải đội bóng. Cuối cùng, Ralf Rangnick bị Schalke vứt bỏ. Ralf Rangnick quá khứ 10 năm cuộc đời có thể dùng 4 chữ để hình dung: có tài nhưng không gặp thời. Có điều này cũng không có để lên từ bỏ giấc mộng của chính mình. Hắn lựa chọn kiên trì, mà ngay tại lúc này, hắn gặp phải Hoffenheim hiện tại ông chủ Hoff, đồng thời đi tới Hoffenheim. Hắn chính đang dẫn dắt xã này thôn đội bóng, đi ở sáng tạo kỳ tích trên đường. Xa xa mà nhìn hai vị này đội bóng hạt nhân đi tới, cung chính phảng phất từ trên người bọn họ nhìn thấy chính mình cái bóng. Tương tự bóng đá như vậy chấp nhất, tương tự có tài nhưng không gặp thời, thậm chí đồng dạng trải qua. Điều này làm cho cung chính cảm khái không thôi. Cùng đội chủ lực lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, cung chính cảm khái rất nhiều. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.